Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, trao đổi linh bảo. Thái thượng hạ lương, nhìn Lâm Tiết, Trần Thủ Chuyết điên cuồng suy nghĩ, muốn hay không động thủ giết hắn. Không giết người này di hoạn vô cùng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nghĩ đi nghĩ lại, lại không dám động thủ, bởi vì hắn có một cái trực giác. Lâm Tiết cũng có hậu chiêu, không kém gì chính mình Hạch Bạo Quốc cùng Tinh Quang Óng Ánh hậu chiêu. Chỉ là hắn cũng phải trả giá cực lớn, giá cao, hy sinh quá lớn, vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ. Trần Thủ Chuyết nhìn Lâm Tiết, Lâm Tiết nhìn Trần Thủ Chuyết, hai người nhìn nhau, đều là không nói gì. Hiện tại gai dầu đánh sói hai con sợ, nhất thời rằng co. Cái này không thể được. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng nói. Ngươi cái ác đồ, giết người như ngoé, hại vô số người. Ta nếu là buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết sững sờ, nói. Ai giết người như ngoé? Ai hại vô số người? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi không muốn ô ta thuần khiết. Trần Thủ Chuyết nói. Ngươi giết vú em, một ngày bóp chết một cái. Ngàn người bị ngươi giết chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết lập tức cả giận nói. Vú em bị người thu mua, nghĩ muốn bóp chết ta, ta tự cứu giết nàng còn không được. Mặt khác một ngày bóp chết một cái, bóp chết 1000 vú em. Nơi nào có nhiều như vậy vú em a? Chính là muốn giết cũng không tìm được nhiều như vậy vú em a. Những thứ này lời nói vô căn cứ, ngươi cũng có thể tin. Ta không có chuyện gì giết các nàng làm gì. Bệnh tâm thần sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nghe hắn lời nói, không giống nói dối. Ngươi 6 tuổi yêu thích nghe người đầu nứt toác. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết trực tiếp mắng. Như vậy lời đồn, ngươi nghe ai nói? Thành Lâm Tước bị cửu lê tập kích. Ta trùng hợp gặp phải. Thật vất vả mới trốn ra được. Cùng ta có quan hệ gì? Đó là đại chiến, trời long đất lở, linh thần đều đã chết 2 cái. Ta khi đó mới 6 tuổi, mắc mớ gì đến ta a? Trần Thủ Chuyết sững sờ, lại nói, người tương lai làm đủ trò xấu, có thiên tôn nhìn không được. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết đều không tin, Lâm Tiết thật giống còn chưa kịp làm ác. Liền bị chính mình giết mấy lần, mãi cho đến hiện tại đều là đàng hoàng. Có lẽ Nhạc Phiêu Lăng kiếp trước, hắn là một cái không chuyện ác nào không làm kẻ ác. Chuyện xấu làm nhiều rồi, thù vô số người, vì lẽ đó bị người ta vu cáo, bày ra các loại ác danh. Thế nhưng hiện thực lại là hắn gặp phải chính mình, tuy rằng không phải vật gì tốt, thế nhưng đại ác không làm. Còn chưa có làm cái gì lớn chuyện xấu, liền bị chính mình giáo dục lại đây. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, cái kia, ngươi lấy cái gì tiên thiên linh bảo trao đổi? Lâm Tiết cắn răng, thế nhưng không có biện pháp. Mấu chốt nhất Lâm Tiết bản thể tiên thiên linh bảo, trong tay Trần Thủ Chuyết, thế nhưng không có ở Trần Thủ Chuyết trên người. Đến cùng bị Trần Thủ Chuyết ẩn ở chỗ nào? Cũng không ai biết, ở Lâm Tiết thời không trở về trước, Trần Thủ Chuyết không tên mất tích. Lâm Tiết tìm mấy ngàn năm đều không có tìm đến Trần Thủ Chuyết mất tích nguyên nhân. Chớ đừng nói chi là chính mình bản thể tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tiết thở dài một tiếng, đưa tay lấy ra một vật, tương tự một cây côn gỗ, dài chừng 4 thước, có chút vặn vẹo. Vô tận ánh sáng, bên trên có không tên vết tích, tựa như dấu chân chim, tựa như vết cá, tựa như quy văn, tựa như long hình, tựa như núi cao, tựa như sông ngòi, đại xảo tựa chuyết, thần bí khó lường, tiên thiên linh bảo nguyên thủy văn mộc. Bảo vật này nhưng là có lai lịch, nghe đồn thượng cổ thần ma thời đại, văn thần thương hiệt tạo chữ, chính là lấy này linh bảo. Trên mặt đất viết, chữ viết sinh ra, vạn thần khóc thét, tinh thần mưa rơi xuống, là hoàn toàn xứng đáng kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần. Ta nếu không là thực sự không có biện pháp, tuyệt đối không cùng ngươi trao đổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, cho ta nhìn một chút. Lâm Tiết trần chờ, không nghĩ cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nói, ta ở đây, chạy cũng chạy không thoát. Ngươi không cho ta, ta giết ngươi đều là của ta. Lâm Tiết khẽ cắn răng đem này côn gỗ cho Trần Thủ Chuyết. Cái này côn gỗ quẹo quẹo đem đem, dường như côn gỗ, nhưng thật giống như dấu giếm chim cá tung tích, long quy hoa văn, sông ngòi tình thế, cùng với chỉ trưởng hoa văn, chí thượng đại đạo, cái này tiên thiên linh bảo, quả nhiên bất phàm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười lập tức thu hồi, sau đó ở pháp bảo chứa đồ trong, đem tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang lấy ra. Xóa trong đó ngụy trang, Lâm Tiết sững sờ, kinh hãi, nói, dĩ nhiên trên thân thể ngươi, làm sao có khả năng, tại sao ta không cảm ứng được, thần sắc hắn khó lường, tựa như phẫn nộ, tựa như tham lam, tựa như bi ai, Trần Thủ Chuyết nói đổi liền đổi, cái này cho ngươi, ta không đen ngươi bảo bối, rất nhiều vẻ mặt. Đều bị Trần Thủ Chuyết đánh gãy. Trần Thủ Chuyết lại là nói. Thế nhưng, ta có mấy cái điều kiện. Số 1, bảo vật này cho ngươi. Chúng ta ân oán đến đây toàn bộ thủ tiêu. Ngươi cũng đừng hận ta. Giang hồ con cái, không cần để ý đi qua đánh đánh giết giết. Lâm Tiết cắn răng, khó có thể tiếp thu. Nhưng nhìn tiên thiên linh bảo, đó là hắn bản thể. Bởi vì mất đi bản thể, hắn mất đi vô số, tất cả, hắn cuối cùng thở dài một tiếng, nói, tốt, đi qua ân oán, xóa bỏ, ngược lại, người cũng phải chết rồi, ta không cùng người chết tính toán. Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, đáp ứng cái thứ nhất là tốt rồi, trở lại cái thứ hai, sau đó, chúng ta gặp, ta là đại ca ngươi. Ngươi đến gọi đại ca ta. Lâm Tiết nổi giận, nói, ân oán thủ tiêu cũng là thôi. Còn muốn chiếm ta tiện nghi. Ha ha, tiện nghi gì, bọn họ đều là gọi ta đại thúc. Ta để ngươi gọi đại ca ta. Đã nể mặt ngươi. Tốt, ngươi phải chết. Ta nhìn, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi tại sao không hô một tiếng? Lâm Tiết nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng hô. Đại ca, đối đầu, cái thứ ba, ta còn không có nghĩ kỹ, sau này hãy nói. Lâm Tiết gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết ném đi, đem tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang, ném cho Lâm Tiết nhận lấy, tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang, phát ra bạch quang, trong nháy mắt cùng hắn hợp nhất, hắn lập tức quỳ ở đó. Đầy mặt rơi lệ, khóc giống không ngớt. Trần Thủ Chuyết nói, này, đừng khóc a, ngươi cũng bao lớn, không phải hài tử, đừng khóc a, ngươi biết cái gì, tương lai ngươi mất tích không minh bạch, ta đầy đủ tìm 5.000 năm, các ngươi cái kia nơi thí luyện, ta đều lật hơn 20 lần, mỗi một cái tham dự người thí luyện, ta nhiều lần hỏi dò. Ta thậm chí tra xem dòng sông thời gian, lại không thu hoạch được gì. Người mất tích mạc danh kỳ diệu, đạo nhất đều là không biết tại sao. Người chết rồi liền chết, đem ta tiên thiên linh bảo cũng là mang theo cùng nhau mất tích. Đến đây, ta một đời, hoàn toàn sa đọa, vô số cơ hội, vô số cơ duyên, đều là bỏ qua, thứ thuộc về ta, bị bọn họ từng cái cướp đi. Cuối cùng ta không có biện pháp, lấy chết rồi thành vì nhân tộc dòng sông thời gian người hộ đạo đánh đổi. Lúc này mới về tới đây, được đến thân thể của ta. Trần Thủ Chuyết, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt. Như thế xem ra, chính mình mất tích, không thể tránh khỏi. Lâm Tiết nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, lại là nói. Ngươi tên khốn này, xấu ta, chấm ngoặc kép, Nói tới chỗ này, Lâm Tiết đột nhiên động một cái bất động. Ở trên người hắn có kim quang xuất hiện, cùng hắn hợp nhất thiên khung lưu quang, bắt đầu sản sinh tác dụng, bỗng nhiên lóe lên, Lâm Tiết biến mất không thấy, không biết là trở lại tương lai, vẫn là cùng hắn bây giờ hợp nhất. Nói chung, mặc danh kỳ diệu không gặp, lần này đến phiên Trần Thủ Chuyết ngẩn người, cái này tính là gì? Đúng rồi, nơi này là nơi nào a? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, khắp nơi một mảnh hoang vu nơi, không biết nơi này là vị trí nào. Ngay khi Trần Thủ Chuyết kiểm tra bốn phương lúc, phương xa có một chút ánh sáng xuất hiện, thật giống mở ra một cái thời không cửa lớn. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một người lảo đảo từ cái kia thời không trong cửa chính chậm rãi đi ra, chính là Thái Thượng Thanh Lương. Nàng có chút chật vật, thế nhưng sống sót trở về. Nàng nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, thở dài một hơi, hỏi, người kia đâu? Đó là Lâm Tiết, từ tương lai trở về, trở lại hiện tại giết ta. Sau đó lạc đường biết quay lại, đau ngộ trước không phải, biết mình sai rồi, đã đi rồi. Thái Thượng Thanh Lương thở dài một hơi nói, nói hưu nói vượn, thế nhưng nàng vẫn là thật giống lập tức ung dung. Nơi này hẳn là Thái Thượng Đảo cùng Dạ Ma ở giữa hoang vu khu vực. Ta đã truyền tin, không lâu bọn họ sẽ tới tiếp chúng ta. Không có chuyện gì là tốt rồi. Đến đây vượt qua một kiếp. Chúc mừng ngươi, Trần Thủ Chuyết, ngươi còn sống. Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười nói, đa tạ sư tỷ, xác thực, ta còn sống. Còn sống thật là tốt. Đến đây vượt qua một lần hạo kiếp. Hơn nữa biết rõ bản thân mình lần sau hạo kiếp, tông môn nhiệm vụ tập luyện, đến đây mất tích, đạo nhất cũng không tìm tới chính mình tung tích. Chính mình ở không có bất cứ tin tức gì, hẳn là không phải chạy trốn. Không phải vậy lấy Lâm Tiết căm thù chính mình, làm sao sẽ không hề có một chút tin tức nào. Thái Thượng Thanh Lương chậm rãi ngồi xuống, vận may chữa thương, sư tỷ, ngài không có sao chứ? Bị thương nặng không? Ta bị hắn trục xuất đến bên trong dòng sông thời gian. Nếu là những người khác, khó có thể chống lại dòng sông thời gian tập kích. Thế nhưng ta không có chuyện gì. Đối với ta mà nói, chỉ là thương nhẹ, trị liệu chốc lát tức tốt. Trục xuất dòng sông thời gian, đây chính là vô tận nguy hiểm. Linh thần đều là chắc chắn phải chết. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, cái này đều là thương nhẹ, lợi hại như vậy. Thái Thượng Thanh Lương kiêu ngạo nói, trong vũ trụ có thể thương ta chuyện không có bao nhiêu, bởi vì ta đạo thai thần thông chính là vũ trụ thùy thanh, vũ trụ lọt mắt xanh, thật giống cái này vũ trụ đối với ta đặc biệt quan tâm. Bất kỳ tai họa ở trước mặt ta đều là do lớn hóa nhỏ, do nhỏ hóa không. Trong giọng nói vạn phần kiêu ngạo, Trần Thủ Chuyết cũng là sững sờ. Vũ trụ lọt mắt xanh, cái này so với mình huyền vũ trụ thật giống còn lợi hại hơn. Chẳng trách nàng chẳng có chuyện gì. Thái Thượng Thanh Lương bắt đầu vận chuyển pháp lực tiến hành chữa thương. Ta muốn chữa thương, Trần sư đệ, người trước tiên cách ta xa một chút, ta rất nhanh chữa thương kết thúc. Được rồi, không có vấn đề, sư tỷ không muốn ta hộ đạo sao? Không cần, có bọn họ. Nhất thời ở Thái Thượng Thanh Lương bên người xuất hiện một đám người. Nhìn sang, đều là thần ma, thiên kỳ bách quái, chính là Thái Thượng Thanh Lương kình đạo thánh, hộ đạo cho nàng. Trần Thủ Chuyết không khỏi lùi về sau, tránh ra thật xa, lần đầu nhìn thấy những người khác kình đạo thánh. Chúng nó cùng Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh hoàn toàn khác nhau. Trong đó thật giống có đại địa nữ thần, có nữ võ thần, có sông lớn thủy thần, còn có liệt diễm hỏa thần. Trần Thủ Chuyết trốn ở một bên, trong lòng không có chuyện gì, không nhận ra lấy ra tiên thiên linh bảo nguyên thủy văn mộc bắt đầu kiểm tra. Nghe đồn thượng cổ thần ma thời đại, văn thần thương hiệt tạo chữ, chính là lấy này côn gỗ, trên mặt đất viết, chữ viết sinh ra, vạn thần khóc thét, tinh thần mưa rơi xuống. Thật hay giả a? Trần Thủ Chuyết cũng là không nhịn được cầm cái này côn gỗ trên đất viết vài chữ. Siêu siêu vẹo vẹo vài chữ. Cái gì đều không có phát sinh. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Chính mình thật là khờ. Cái gì đều có thể tin. Còn Thương Hiệt tạo chữ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu. Lại là cả kinh. Trong hoảng hốt, hắn thật giống nhìn thấy Thái Thượng Thanh Lương trước người. Có người đang yên lặng nhìn nàng. Cái kia người thật giống như là một người thiếu niên. Ưỡn cao vóc người, ngũ quan như đao, lòng mi mắt phượng, da thịt mềm mại, nhu thuận tóc dài rối tung đến vai. Thực sự là cực kỳ anh tuấn. Trần Thủ Chuyết kinh hãi. Cái này người lúc nào đến? Chính mình nhất định phải làm vì Thái Thượng Thanh Lương hộ đạo. Hắn hét lớn một tiếng. Thái! Tiểu tử kia, ngươi đang làm gì? Phi lễ, chớ nhìn, ngươi có hiểu hay không? Thâm tình nhìn Thái Thượng Thanh Lương thiếu niên, nhất thời sững sờ, xem nói với Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết, ngươi có thể nhìn thấy ta? Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏng rồi, hắn biết tên của chính mình. Cái tên này thiện người không đến a? Dựa vào cái gì ta không nhìn thấy ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiếu niên liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, ta nói sao, nguyên thủy văn mộc, phá vũ trụ tất cả hy vọng hư ảo, vì lẽ đó ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Trong nháy mắt lóe lên, hắn đã đến Trần Thủ Chuyết trước người, mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết nói, tự giới thiệu mình một chút, ta, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại một chút. Thật giống suy nghĩ một chút, nói, Thái Thượng Hạ Lương, Trần Thủ Chuyết lùi về sau ba bước, nói, giả, nào có nghĩ chính mình tên, còn do dự một chút, giả danh chữ, đối phương cười ha ha nói, kỳ thực ta tên thật gọi là Phó Hạ Lương, bất quá ta cũng gọi là Thái Thượng Hạ Lương, bởi vì ta cũng từng là Thái Thượng Thất Tử một trong. Ngoặc kép. Sao miên bộ trước, Trần Thủ Chuyết chính là ha ha cười gằn. Hắn một câu nói đều là không tin. Phó Hạ Lương nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nói, ngoặc kép, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Ta nói sao, chỉ dựa vào nguyên thủy văn mộc, ngươi cũng là không nhìn thấy ta. Chúng ta cùng pháp đồng nguyên, vì lẽ đó ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Trần Thủ Chuyết nói, nhìn thấy ngươi. Rất ngạc nhiên sao? Phó Hạ Lâm gật đầu nói. Rất khó, rất khó. Nói như thế nào đây? Liền thật giống chúng ta năm đó đến quán rượu nhỏ. Nhìn thấy tiên đế Tần Hoàng Diệp Giang Xuyên như thế. Quá khó. Trần Thủ Chuyết cười gằn ba tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không hiểu. Vũ trụ vô tận quảng đại. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định. Siêu thoát tự mình vũ trụ, mới có thể ở rất nhiều bình hành vũ trụ trong lúc đó qua lại. Loại cảnh giới này, ngươi có thể lấy xưng là thánh nhân, cũng có thể lấy xưng là đại la hỗn nguyên kim tiên. Còn có thể xưng là đại vũ trụ tự tại. Thế nhưng, chính là như vậy, có lúc có một số việc, ngươi cũng là không cách nào thay đổi. Mất đi, liền vĩnh viễn mất đi. Trong giọng nói. Thật giống mang theo vô tận đau xót bi thương. Bất quá, có lúc, ngươi qua lại bình hành vũ trụ. Có lẽ sẽ gặp phải ngươi không có mất đi những kia đi qua. Chấm ngoặc kép, chỉ là, bọn họ đã không phải ngươi vũ trụ dáng dấp. Bọn họ đã thay đổi. Thế nhưng bọn họ bản chất vẫn là sẽ không thay đổi. Nhị ta, luôn mắng ta. Nói kỳ thực đây là chúng ta đến đây phóng xạ ảnh hưởng đưa đến. Thật giống như tiên đế Diệp Giang Xuyên vũ trụ. Bởi vì ba đại thánh nhân đến đây, cho nên mới có kỳ tích tấm thẻ. Thật giống như Diệp Giang Xuyên đến chúng ta vũ trụ. Vì lẽ đó chúng ta vũ trụ mới có quỷ dị sáu tông. Thật giống như chúng ta đến cái này vũ trụ. Mới sẽ có những thứ này tương tự chúng ta vũ trụ tồn tại. Chúng ta quá lớn, chúng ta vô ý tỏa ra phóng xạ, vô thành vô tức thay đổi cái này vũ trụ. Đại ca Dạ Ma Tông, cùng ta xuất thân thái thượng đạo ở đây vũ trụ trở thành tử minh. Chúng ta đều nắm giữ ngũ hành thiên cầu, cửu cương chân long biến thân, dẫn đến cầu tộc ở đây vũ trụ trở nên mạnh mẽ. Trang Tử Mộng Điệp, điệp hóa Trang Chu, ai lại nói rõ ràng. Thế nhưng, ta vẫn là yêu thích sang đây xem nàng. Tuy rằng nàng đã không gọi thái thượng linh lung, cũng không phải ta linh lung sư tỷ, thế nhưng ta chính là thích xem nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đột nhiên nhớ tới thái thượng Thanh Lương nói tới đạo thai thần thông. Vũ trụ lọt mắt xanh, cái tên này sẽ không là vũ trụ ý thức đi. Hết chương.